thật sâu cảm thấy đầu nhập vào Dương Kỳ, việc này quân cờ làm được hết sức rất đúng. Các ngươi phạm đẳng cao tầng, chủ tu thần cấp, chính là ngũ hành đại thần còn sót lại khí công thần thông, ta đây cũng biết. Dương Kỳ tiến vào phạm đẳng nội bộ, cẩn thận quan sát đến cả phạm tiên giới. Hắn kể từ khi ra khỏi con sông, hãy tiến vào phạm tiên giới nội bộ. Này phạm tiên giới nội bộ, pháp tắc chính xác là phi thường chắc chắn. Dương Kỳ lặng lẽ vận dụng thôn thiên vương phù lục hấp thu tiên giới bổn nguyên, liền phát hiện cô đọng thôn thiên xá lợi, hết sức tinh thuần, càng thêm dễ dàng hóa giải trong cơ thể dị chủng chân khí. Đến lúc nào, có thể đem 3.000 đạo thôn thiên vương phù lục cũng tập hợp đủ, hóa thành chân chính thôn thiên vương chân thân, kia thực lực của ta sẽ lần nữa tấn chức một bước, không sợ trời không sợ đất, cắn nuốt lần lượt tiên giới, rất có thể cũng có chế chủ Chu Tiên Vương phù lục. Dương Kỳ trong lòng âm thầm nhớ, mặc dù Chu Tiên Vương là chứa nhiều vương giả bên trong lão đại, nhưng là thôn thiên vương cũng không nhỏ yếu. Nếu như Dương Kỳ chiếm được sở hữu phù lục, phối hợp tự thân khí công, chư thần ấn ký, cũng thật sự có thể áp chế Chu Tiên Vương. Hắn đầu đang tự hỏi hết thảy chuyện, giải toán hết thảy chuyện. Suy nghĩ một chút, hắn lần nữa hỏi, Hô Lạp Đồ, các ngươi phạm đẳng cao tầng, tu luyện ngũ hành thần công, nếu như có thể hai người kiêm tu, địa vị tự hồ đặc biệt cao. Không sai, chủ nhân. Hô Lạp Đồ cung kính đích đạo, ngũ hành thần công, chỉ có cao tầng mới có thể tu luyện. Bất quá ta phạm đẳng thành lập tối thiểu trên triệu năm, chỉ có cao nhất tổ sư, phạm thần tu luyện tới đạt ngũ hành hợp nhất cảnh giới. Từ nay về sau, không còn có người có thể đem cửa này khí công tu luyện tới đạt đại viên mãn cảnh giới. Các thế hệ tới nay, có thể đem một môn khí công tu luyện tới đạt đỉnh, cũng coi là không sai thiên tài, mà có thể hai môn khí công cùng nhau tu luyện, quả thực là Long Phượng và Sừng Lân, nhân vật tuyệt thế. Tam môn khí công cũng tu luyện thành công, là vô thượng mầm móng. Tứ môn khí công tu luyện, ở ước năm trong lịch sử, cũng chỉ có ra khỏi ba người. Trong đó một cái chính là Ngạo Thiên. Cái gì? Ngạo Thiên? Các ngươi phạm đẳng không phải là Ngạo Thiên cùng rất nhiều lão tổ tông cùng nhau sáng lập sao? Thế nào biến thành phạm thần đích đạo thống? Dương Kỳ hỏi. Cái này rất đơn giản, bởi vì cả phạm tiên giới là phạm thần sáng lập, phạm thần sau, cả phạm giới hỗn loạn, Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện cùng một đám huynh đệ kết nghĩa, thống nhất phạm giới. Theo sau thành lập 36.000 tiên giới liên minh. Hô Lạp Đồ nói, hơn nữa, bọn họ ở thống nhất phạm giới sau, chiếm được phạm thần đích đạo thống, xảy ra rất nhiều khả ca khả khớp chuyện tình. Kết quả là, bọn họ tự tôn phạm thần làm lúc ban đầu tổ sư. Nguyên lai là như vậy, bất quá là giả mượn danh tiếng mà thôi. Dương Kỳ mỉm cười nói, loại chuyện này không mới mẻ. Chú ý, phía trước có người đến. Hô Lạp Đồ nói thầm, bây giờ chủ nhân thân phận là Hô Duyên Mãnh, ta ở chỗ này bất xưng hô chủ nhân, hy vọng chủ nhân không lấy làm phiền lòng. Không sao, này là chuyện đương nhiên chuyện, ngươi phải ở chỗ này trợ giúp ta giấu giếm thân phận, ta bảo đảm sẽ làm ngươi tu luyện tam môn khí công, thậm chí là tứ môn, ngũ hành hợp nhất cũng không thường không thể. Dương Kỳ cũng âm thầm truyền lại thần niệm, ta đã hoàn toàn biết, các ngươi phạm đẳng bên trong khí công tu hành được càng nhiều, địa vị càng cao, xem ra chúng ta một số tội danh cũng là có thể tiêu trừ. Vốn là chính là một số nho nhỏ đắc tội quá mà thôi, bất quá đã chết mấy người sứ giả, nhiều đại sự tình, tùy tiện mê một cái ánh mắt đã trôi qua rồi. Dĩ không chung, toàn bộ đều là từng chiếc lơ lửng lớn hạm bay tới bay lui, trùng động chi chít, trên mặt đất truyền tống trận liên tiếp vang dội. Cả cảnh tượng, bận rộn, vinh hoa, giàu có và đông đúc, văn minh, tiên tiến, lại hơi có một chút tương lai thế giới cảnh tượng. Dương Kỳ từ hoàng y tấc đầu thanh niên trong đầu, nhìn qua tương lai cảnh tượng, cùng với bây giờ bộ dạng có một chút tương tự. Bất quá tương lai thế giới muốn quảng lớn hơn nhiều lắm. Oanh long, đang lúc này, đột nhiên một chiếc lớn hạm mạnh mẽ hạ xuống tới, dừng lưu tại Dương Kỳ nhóm người trước mặt trước. Lớn hạm bên trên xuất hiện cánh cửa không gian, môn hộ bên trong, chạy ra một pho tượng uy nghiêm lão già, nhìn Hô Lạp Đồ cùng mọi người, mạnh mẽ nói: "Hô Lạp Đồ, ngươi trở về. Nhiệm vụ lần này mặc dù thất bại, nhưng là nghe nói ngươi ngược lại chiếm được kỳ ngộ, nước lửa đồng tu. Đây chính là thật sự." Chấp pháp mạnh trưởng lão, Hô Lạp Đồ vội vàng hành lễ: "Nhỏ mới trở về, tự kinh động chấp pháp mạnh trưởng lão, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nhỏ lần này thi hành nhiệm vụ thất bại, chết không có gì đáng tiếc, nhưng là lại chiếm được kỳ ngộ, khí công có chút thành tựu, trở lại hy vọng bẩm báo đảng phái, có thể làm đảng phái tỉ mỉ làm việc, lấy trước không vội nói tốt." Từ kia mạnh trưởng lão phía sau, lại chạy ra một pho tượng trưởng lão, sắc mặt máu đỏ, tựa hồ tùy thời cũng phải từ trong đó chảy xuôi đi ra máu tươi. "Hô Lạp Đồ, phụ thân của ngươi phần Phật nguyên cũng là trưởng lão, biết chúng ta phạm đảng luật pháp chi nghiêm nghị, ngươi lần này làm hư hại phái đi, tuyệt đối không phải là lấy đơn giản như vậy. Bất quá, chỉ cần ngươi có thể nước lửa đồng tu, chính là chúng ta đại thiên mới. Chúng ta phạm đảng có quy tắc, có thể đồng thời tu luyện hai môn ngũ hành thần công bất tương lẫn nhau xung đột, sẽ phải trọng điểm bồi dưỡng, đây là thiên cổ không thay đổi chân lý. Nhưng là, ta bây giờ còn không thể tin tưởng ngươi, ngươi phải làm trò chúng ta nhiều như vậy trưởng lão trước mặt, tự mình thi triển ra tới nhìn một cái như thế nào. Nếu như là thật sự, ngươi chẳng những không có bất kỳ lỗi, ngược lại có công lớn làm phiền." "Dạ." Hô Lạp Đồ nói, máu trưởng lão lời nói, tiểu nhân không dám bất tuân mạng. Trong lúc nói chuyện, hắn mạnh mẽ hạ xuống, song trưởng huy vũ, lập tức trong lúc trên không trung tự xuất hiện hai đạo khí công, một nước một hòa, lẫn giao hòa, tới cuối cùng, lại đản sinh ra tới hai tôn khổng lồ thần linh, một pho tượng là ngàn đầu vạn cánh tay, một pho tượng là vạn mắt vạn chân, nắm giữ ngọn lửa cùng nước gợn khổng lồ thần tướng. Nước lửa chân khí, mãnh liệt kích động, thiên địa biến sắc, mà ngay cả chung quanh rất nhiều lớn hạm cũng dừng lưu lại nhìn xem, nhìn này Hô Lạp Đồ diễn luyện hai đại thần cấp khí công. Tốt, hai đại thần cấp khí công hoàn toàn viên mãn, không có có mảy may cản trở, lại có thể hóa giải dị chủng thần cấp khí công xung đột, đây là kỳ tài. Máu trưởng lão trong ánh mắt kích bắn ra mừng rỡ quang mang, thật sự là lợi hại, loại này viên mãn trình độ, tuyệt đối không phải là miễn cưỡng, mà là thật hai thần hợp nhất, trí tuệ quảng đại viên mãn mà tạo thành cảnh tượng. Không sai, phụ thân ngươi có một hảo nhi tử. Rất tốt, rất tốt, lại xuất hiện nước lửa đồng tu tới bực này trình độ người, tương lai có là chúng ta phạm đảng đại nhân mới. Hơn nữa ngươi bản thân tu vi, tự không phải chuyện đùa. Bây giờ đã là 4 lần dấu vết toái nói cao thủ sao, rất nhanh sẽ phải bước vào 5 ngân toái nói cảnh giới. Như vậy chính là đồ cổ cấp bậc chính là tồn tại. Địa vị sau này rất nhanh sẽ phải cùng chúng ta giống nhau, thật đáng mừng, thậm chí rất nhanh sẽ vượt qua chúng ta. Một ít trưởng lão rối rít đích đạo, đa tạ trưởng lão cho giải vây tội danh. Hô Lạp Đồ vui vẻ nói, bất quá, cùng ta cùng nhau nhận được kỳ ngộ, nước lửa đồng tu còn nữa Hô Duyên Mãnh sư đệ, hắn lấy được kỳ ngộ, cùng ta giống nhau lớn. Chư vị trưởng lão có thể kiểm nghiệm, xem hắn khí công rốt cuộc như thế nào. Nga, lại còn có một nước lửa đồng tu người. Chư vị trưởng lão thất kinh, thiên tài liên tục xuất hiện, kỳ tích, chẳng lẽ là chúng ta phạm đảng muốn rầm rộ dấu hiệu. Hô Duyên Mãnh, ngươi còn không thi triển ra tới thủ đoạn, cho chúng ta nhìn một cái. Một pho tượng trưởng lão mạnh mẽ nói. Dương Kỳ cười hắc hắc, cũng không từ chối, ngón tay vừa động, nhất thời ngọn lửa cùng nước gợn bắn nhanh ra, biến thành hai tôn thế giới, nước lửa thế giới, không ngừng xoay tròn, diễn biến 4 loại kiếp số. Cái gì? Kia máu trưởng lão ánh mắt cổ được thật giống như chuông đồng, hai tôn tiểu thế giới, nước lửa nhị giới, hóa thành quốc độ. Hơn nữa còn ở diễn dịch chúng ta cao nhất Phạm Thiên Khí Công trung thành chủ phôi không tứ đại kiếp số. Trung ương Phạm Thiên Khí Công, trong truyền thuyết, sâu tầng thứ huyền bí, chính là tứ đại kiếp số, thành chủ phôi không. Thành, tự là một thế giới diễn biến tạo, chủ, chính là cuối cùng ổn định lại. Phôi,

Dương Kỳ trong nội tâm cười lạnh. Hắn diễn biến thủy hỏa thế giới, diễn dịch thành tự phôi không, mỗi một lần đều đại biểu cho một cái luân hồi, một cái thế giới theo thành đến không. Sau đó lại lần luân hồi, hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài, tổng cộng có thể hóa thành hai cái luân hồi. Hai cái luân hồi vừa xong tất nhiên, chân khí liền tản, lộ ra công lực còn không tinh tinh khiết. Bất quá đây đều là hắn cố ý yếu thế, bằng không mà nói hắn đủ có thể đủ diễn dịch đi ra mấy chục cái luân hồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 625. Thiên hành giả nếu như có thể đem Trung ương đại phạm thiên phạt ngũ hành khí công, bất kỳ một môn muốn tu luyện đến đạt 9981 chuyển trình độ, vận chuyển thành chủ phôi không, tứ đại kiếp số 81 lần, người kia tu vi sẽ kinh thiên động địa, lúc đầu đều là thần thoại cảnh giới tu vi. Giống như thiên mới tu luyện, ngay cả tứ đại kiếp số đều không thể hiện ra. Coi như là Hô Lạp Đồ chiếm được thôn thiên xá lợi, hóa giải dị chủng chân khí, nhưng là cũng không thể nào triệt để lĩnh ngộ tứ đại kiếp số. Mà Dương Kỳ là bằng vào tự thân vô thượng tu vi, có thể tới mấy chục chuyển trình độ. Hiện tại, hắn chính là từ Phạm Thần Học Viện bên trong, tu luyện những thứ khác thần cấp khí công, nhất cử tới ngũ hành hợp nhất, 9981 chuyển trình độ. Đến lúc này, có thể ngang trời xuất thế, tranh đoạt người lãnh đạo vị trí. Không sai, không sai, các ngươi là thật sự có thể thủy hỏa đồng tu. Tu luyện hai môn thần cấp khí công, không sợ dị chủng chân khí xâm lấn. Hiện tại ta chính thức sắc phong các ngươi làm phạm tử. Từ đó về sau, các ngươi chính là chúng ta phạm đảng cao tầng, tương đương với một số quốc gia hoàng tử. Biết nhìn sao? Một vị lão tổ mạnh mẽ nói. Dạ, Hô Lạp Đồ mừng rỡ, ngay cả liền hành lễ. Dương Kỳ trong lòng chẳng qua là cười lạnh, nhưng cũng đi theo hành lễ. Hiện tại không tất yếu cùng Phạm Đảng sinh ra xung đột. Hiện tại, cả Phạm Thần Học Viện, phạm tử phi thường ít, chỉ có mấy vạn tên. Mấy vị lão tổ nói, những thứ này phạm tử bên trong, có thật nhiều người nổi bật, các ngươi cuối cùng tiến vào trong đó, bối phận rất nhỏ, mọi việc muốn khiêm cung lễ nhượng có biết không? Đương nhiên là có một số nhiệm vụ, nên tranh tiên hay là muốn tranh tiên, ta nói thiệt cho các ngươi biết, nơi này cạnh tranh phi thường tàn khốc. Các ngươi phải hiểu, mỗi 100 năm bên trong, ngã xuống phạm tử không có ở đây số ít. Như vậy lớn như thế một cái tiên giới, phạm đảng, phạm tử chỉ có mấy vạn tên, đích thật là quá ít. Cạnh tranh kịch liệt cũng là chuyện đương nhiên. Dương Kỳ trong lòng rùng mình, này phạm tiên giới nhân khẩu, không biết bao nhiêu, căn bản không thể dùng số lượng tới tính toán. Một ngọn thành trong ao nhân khẩu, động một chút lại là mấy chục ức. Thậm chí trăm tỷ, đến tột cùng bao nhiêu thành trì. Dương Kỳ trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đếm rõ sở. Huống chi, ở trong đó có vô số hư không quốc độ, trong đó cũng ở lại phạm đảng bên trong một số đồ cổ gia tộc. Tăng lên, chỉ sợ coi như là phạm giới lãnh tụ cũng không cách nào hoàn toàn thống kê số lượng. Chớ nói chi là phạm đảng dưới trướng, còn khống chế 36.000 tiên giới liên minh, như vậy nhân khẩu tăng lên. Sẽ xuất hiện bao nhiêu thiên tài? Một cái thái hoàng thiên tiên giới, tự xuất hiện Bích Lạc quận chúa như vậy luân hồi giả, ở khác tiên giới, có sinh ra bao nhiêu thiên tài? Những thiên tài này hội tụ, nếu như bị phạm đảng điều khiển, vậy cũng được một cổ khổng lồ lực lượng. Dương Kỳ kể từ khi tiến vào Phạm Thần Học Viện, đã cảm thấy cái này phạm đảng càng ngày càng thần bí, mình xem ra không hành động thiếu suy nghĩ là chính xác cử chỉ. Tốt lắm, các ngươi hiện tại đi bế quan sao? Ở nơi này Phạm Thần Học Viện bên trong, đều có các ngươi bế quan mật thất động phủ, mỗi người một gian, cái gì linh đan diệu dược, cũng có thể cung ứng, đi thôi. Trong lúc nói chuyện, hai người lệnh bài từ trên người trưởng lão bay ra, rơi vào Dương Kỳ cùng Hô Lạp Đồ trong tay. Dương Kỳ một coi mặt trên khắc hoa văn tự, là liên tiếp tiên giới mấy chữ. Số 93.841. Hô Lạp Đồ chính là số 93.842. Hiển nhiên, đây chính là đại biểu cho cả học phủ phạm tử số lượng. Những thứ này phạm tử đều là tinh anh trong tinh anh, thuộc về hoàng tử. Có thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước, trở thành cao nhất lãnh tụ có thể. Mà Dương Kỳ cùng Hô Lạp Đồ chính là hiện giai đoạn cuối cùng hai người Phạm Tử. Không lại ở sau này, Phạm Tử cũng sẽ từ từ tăng nhiều lên, rất nhanh sẽ phải đột phá 10 vạn. Này trên lệnh bài có truyền tống trận, rất nhiều tòa tiêu điểm, trong đó vẫn ẩn chứa cả Phạm Thần Học Phủ một số cách cục. Chỉ cần các ngươi không xúc phạm hết thảy cấm địa, cũng có thể ở trong đó tùy ý đi lại. Trưởng lão báo cho nói. Dạ. Dương Kỳ cùng Hô Lạp Đồ xuất cung điện, tự thúc dục truyền tống trận, quả nhiên đi tới hai tòa động phủ trước mặt. Này hai tòa động phủ chính là trực tiếp vây quanh ở không gian chỗ sâu, ở không gian kia chỗ sâu bên trong động phủ, rất nhiều trận pháp ở vận chuyển, hấp thu cao đẳng vũ trụ năng lượng cung cấp người tu luyện. Cùng lúc đó rất nhiều ngũ hành năng lượng cùng thần tính ở trong đó cùng tồn tại. Này tu hành động phủ chính là thượng đẳng nhất vũ trụ năng lượng động phủ. Không sai, không sai. Dương Kỳ tiến vào mình trong động phủ, trong đó trống trơn, cũng không có gì núi giả, nước chảy bên trong, tựu là một hoàn toàn tràn đầy linh khí, vô cùng khổng lồ hư vô quốc độ, tinh bích hệ phía toàn bộ đều là thiên nhiên chữ khắc vào đồ vật trận pháp, câu thông một số thần bí địa phương, từ một số chỗ thần bí lấy ra linh khí. Ngươi trong đó muốn cái gì, cũng có thể mình chuyển hóa, sáng lập, hư không tạo vật, nghĩ thầm được chuyện, tùy tâm vận chuyển. Chủ nhân, chúng ta trong động phủ in dấu xuống tới dấu vết, phải đi tàng kinh các sao? Trong truyền thuyết, Phạm Thần Học Phủ tàng kinh các góp nhặt vô số bộ sách, khí công, chủ nhân muốn học đến những thứ khác khí công, mộc thần, thổ thần, kim thần tam đại khí công, nhất định phải đi tàng kinh các. Hô Lạp Đồ nói, tốt. Dương Kỳ cười một tiếng, thần niệm ký thác trong động phủ, theo sau tựu thẩm thấu tiến vào lệnh bài chỗ sâu. Quả nhiên phát hiện cả Phạm Thần Học Viện cách cục đồ. Này Phạm Thần Học Viện cách cục như một cái cự đại bùa, nữ vạn vẻo khúc vây quanh ở trên hư không chỗ sâu, hiển hiện ra lực lượng thần bí, tựa hồ bản thân chính là một đạo chư thần lưu lại linh phù, bị cải tạo trở thành học viện.